Xin chào mọi người. Bây giờ 12 giờ hơn rồi mà chiến thần ở rễ chưa thấy ra. Khó hiểu quá. Đã bị một ông phú đại gia rồi bây giờ là chiến thần ở rễ kiểu này nữa. Buồn ghê luôn. Cao thủ tu chân có một clip nha. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 251. Trong mắt lóe lên tinh quang, giữa trận vùi dập như mưa giông gió bão của Diệp Lân, Trác Phàm tựa như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên vung ra một quyền, bước đối phương rời khỏi người, sau đó lập tức lùi lại mấy bước, nhất thời bay lên 9 tầng trời, phảng phất như muốn chạy trốn. Trác Phàm, đừng mơ tưởng chạy trốn. Diệp Lân vừa thấy thì bất giác cười lớn một tiếng, đạp chân xuống, liền hóa thành một đạo kim quang đuổi theo, trong mắt tản ra ánh sáng khát máu hưng phấn. Thật giống như sau khi một con hung thú nhìn thấy một đầu hung thú khác thì liền bắt đầu cắn xé, không chết không thôi. Thế nhưng ngay khi hắn lập tức liền muốn đuổi tới trước người Trác Phàm, thân thể Trác Phàm lại bỗng dưng trì trệ, nhất thời ngừng trên không trung. Tiếp theo, trong ánh mắt không biết vì sao của hắn, Kỳ Lân Tý hiện ra hồng mang mãnh liệt, đột nhiên nện xuống phía dưới, chớp mắt đã tới gần. Trong mắt nhưng không được co rút lại, Diệp Lân nhất thời bị đánh trở tay không kịp, sững sờ một hồi. Bất quá đối mặt với một quyền này, hắn cũng không sợ chút nào, hai cánh tay đồng thời giấy lên kim sắc hỏa diễm, từng đạo long lân hiển hiện trên cánh tay. Một chiêu song long xuất thải cùng nhau đánh về phía Kỳ Lân Tý. Nhưng đúng lúc này dị biến lại đột nhiên xảy ra, không ai có thể nghĩ tới là đầu Kỳ Lân Tý kia vậy mà đột nhiên biến lớn, giống như một đạo trụ trời từ thiên khung rớt xuống, hung hăng đập vào Diệp Lân. Cự tượng trùng thiên Kỳ Lân Cước, lão tử dẫm chết ngươi! Trác Phàm hét lớn trong lòng một trận. Kỳ Lân Cước liền mang theo uy áp không gì địch nổi, hung hăng nện lên trên thân Diệp Lân. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, song quyền mang theo kim viêm của Diệp Lân đã hung hăng đụng vào phía trên Kỳ Lân Cước, phát ra một tiếng vang rung khắp thiên địa. Nhưng khi đối mặt với một kích mạnh mẽ của Kỳ Lân Cước, cho dù là Diệp Lân cũng không nhịn được, hai tay răng rắc một tiếng, phát ra một đạo âm thanh xương bạo rõ ràng, sắc mặt biến thành màu gan heo, sau đó khó mà chống đỡ được đạo cự lực này, liền mang theo toàn bộ thân thể cùng một chỗ bị đệm xuống mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang hủy thiên diệt địa vang ra, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Toàn bộ thiên địa bị bao phủ trong mông lung khói lửa dập dờn. Dưới một kích này, Tiểu Sơn Cốc nhất thời lại chìm sâu xuống phía dưới thêm 100 thước. Đệ tử hai tông Thái Thanh Tông cùng Ma Sắc Tông cũng cảm nhận được thiên diêu dị động, thân thể nhìn không được mà run run, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Cho đến khi tất cả kết thúc, khói lửa tán đi, lúc này mọi người mới nhìn thấy Kỳ Lân Cước vững vàng đứng sừng sững ở đó, tựa như cây trụ chống trời, thì tất cả đều kinh ngạc đến người. Còn mẹ nó, đến tận cùng là cái gì chứ? Đây còn có thể là đồ vật trên thân nhân loại sao? Tất cả mọi người đều một mặt kinh dị nhìn về phía đó, ngờ ngờ ngẩn ngẩn, lại khó thể mở miệng. Tất cả đều cả kinh trợn mắt, há hốc mồm, không nói nổi một câu. Cho dù là hai vị chí tôn, giờ khắc này cũng ngơ ngác nhìn tất cả, bạch mi dựng thẳng, hắc nhiên, tung bay trên hư không. Không biết là do bị dọa hay là do cả kinh. Hai lão gia hỏa chúng ta sống đến một bó tuổi lớn như vậy, từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện ly kỳ cổ quái như vậy. Tiểu tử này đến tột cùng là làm cách nào để luyện ra cánh tay phải như thế này, thế mà có thể luyện đến tráng kiện như thế, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Liếc nhìn nhau, hai vị chí tôn đều lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ có Vũ Thanh Thu sau khi ngốc một lát mới bỗng dưng kịp phản ứng, vội vàng kêu lên: "Sư đệ, ngươi thế nào?" Không có tiếng đáp lại, phía dưới Kỳ Lân Cước tựa hồ đã không còn vật sống, liền một chút sinh khí đều không lộ ra. Thấy tình cảnh này, lông mày Vũ Thanh Thu nhíu lại thật sâu, khuôn mặt trong nháy mắt phủ đầy vẻ sầu lo. Có lẽ vì sư đệ quái vật không ai bị nổ của hắn lại dễ dàng bị một tên quái vật càng quái gì hơn dùng một chân giết chết sao? Chuyện này sao có thể được chứ? Hắn không tin, lấy hiểu biết của hắn đối với Diệp Lân tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại như thế. Không chỉ hắn không tin, mà Trác Phàm cũng không tin. Diệp Lân vừa mới nãy còn cường hãn như thế, hiện tại thực sự một chút hy sinh khí để không có sao? Cho nên anh vẫn như cũ hung hăng để ép Kỳ Lân Cước xuống, không cho người nằm dưới đáy kia có một tia thời cơ để lợi dụng. Thế nhưng ngay tại lúc này, tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ lúc trước thì một tiếng bạo hưởng đột nhiên từ Kỳ Lân Cước phát ra. Tiếp theo liền gặp từng đạo kim sắc hỏa diễm từ dưới mặt đất không ngừng thoát ra. Lông mày nhìn không được run lên một cái, Trác Phàm đột nhiên cảm giác dưới chân đau buốt như trái tim đang bị thiêu đốt, đau đớn rõ ràng truyền tới khiến anh toàn thân cao thấp nhất thời liền toát mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng anh lại một mực nghiến răng chịu đựng, còn tăng thêm một phần lực trên cánh tay phải hung hăng đè xuống tên tiểu tử đang muốn xông ra kia. Thế mà đầy hết thảy dường như cũng không có tác dụng gì. Trác Phàm đã xuất ra khí lực toàn thân để áp chế, thế nhưng kỳ lân cước vẫn như cũ đang từng bước bị nâng lên. Tựa như núi lửa phun trào, cường đại chất diễm đã không ngừng phun lên trên, vô luận người lại áp chế như thế nào để không thể ngăn cản của lực lượng đáng sợ này. Bỗng nhiên, một tiếng gào rú kiệt lực truyền ra từ trong nhiệt lưu, nương theo kim viêm nóng rực vẫy lên. Còn góc kỳ lân cước như một ngọn núi nhỏ đã không ngừng bị nâng lên, một nam tử toàn thân bao phủ kim viêm, khóe mắt, hai tay, hai chân đồng thời dùng lực. Đúng là cứ thế mà đem một bàn chân khổng lồ nâng lên cao. Toàn thân cao thấp trên người hắn được phủ đầy kim sắc hỏa diễm, từng đạo linh giáp sắc bén cũng phủ khắp xuống chân hắn. Xa xa nhìn lại, nơi nào có bộ dáng nhân loại đâu, căn bản chính là một con quái vật cả người đầy linh giáp. Nếu lại gánh cho hắn thêm hai cái sừng cùng một cái đuôi, hắn trực tiếp biến thành long nhân. Tất cả mọi người nhìn tất cả thì không khỏi giật mình, liếc nhau tràn đầy vẻ khó tin. Hai tên quái vật này còn thật con mẹ nó là quái vật ra, một cái không giống người, một cái không phải là con người à. Khó trách lúc trước đệ tử các tông vô luận là mạnh yếu đều bại dưới hai tay người đầu bọn họ. Hóa ra hai người này căn bản cũng không phải là nhân loại. Trác Phàm nhìn tất cả, cảm nhận luồng sức mạnh to lớn kia đã không ngừng đem kỳ lân cước của anh nâng lên cao, sắc mặt không nhịn được cũng trầm xuống, thậm chí đã có chút cho tàn. Quả nhiên toàn thân tiểu tử này đều đã được cải tạo, so với lão tử còn triệt đỡ hơn nhiều. Có lẽ kỳ lân tí của lão tử đều đến từ thánh thú, có thể thắng hắn một bậc, nhưng luận về tổng hợp lực lượng luyện thể thì chính mình lại là làm sao cũng vẫn là kém hơn hắn. Luận về sắp lát gà, mình đã thua. Mí mắt hơi khẽ run một cái, Trác Phàm không khỏi thở dài một tiếng, trái tim đã chìm xuống đáy vực, triệt để không còn hy vọng chiến thắng. À! Một tiếng hét lớn vang lên, Diệp Linh dùng lực toàn thân, kim sắc hỏa diễm dâng lên, cuối cùng hung hăng đem kỳ lân cước ném bay ra ngoài. Mà cũng dưới đại lực này, Trác Phàm lảo đảo một cái, bị quật bay đến giữa không trung. Đến khi anh dừng lại thân hình, hướng về phía trước xem xét, lại như không được hoảng hốt, hóa ra Diệp Linh đã một lần nữa vọt về phía anh, đảo mắt đã tới gần. Trác Phàm coi như người có kỳ lân tí, thì trên mức phương diện đánh giáp đắc cả, người cũng đã thua, người đã không còn hy vọng lật bàn. Diệp Linh như một con cự long hung mãnh hướng về Trác Phàm mãnh liệt vọt tới, liên tục phá lên cười to, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Kỳ lân là loài có lực lượng mạnh nhất trong ngũ đại thánh thú, hôm nay ta vượt xa kỳ lân, người sẽ trở thành đá đặt chân để ta đạp vào đại đạo. Thân thể thình lình chấn động, Trác Phàm tự hồ rốt cục cũng minh bạch được cái gì gọi là số mệnh, cái gì gọi là chiến đấu giữa mãnh thú. Bởi vì sau trận chiến đấu này, một phương sẽ tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng đạp vào đỉnh phong đại đạo, một phương khác sẽ trở thành mồi ăn cho đối phương, vĩnh viễn đắm chìm trong bóng tối thất bại, lại khó có cơ hội phấn đấu đi lên. Nói cách khác, bẻ kẻ bại trên đại đạo, con đường phía trước sẽ càng thêm gian nan, cho nên một trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Tu giả phải nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên, chỉ cần có một trái tim bất khuất, liền có thể một mực chiếu vào đại đạo của mình mà đi. Nhưng thú giả thì khác, vạn thú chi vương chỉ có một, hai đầu mãnh thú gặp nhau tất phải phân ra thắng bại, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Từ thượng cổ ngũ đại thánh thú song song tại thế, sở dĩ không phân ra dài ngắn quý tiện, không phải là bởi vì bọn họ dĩ hòa vi quý, mà chính là bọn họ lẫn nhau để có chỗ thế nhân có thể vượt qua, mỗi người lấy đó làm vinh dự, xưng vương xưng bá, không ai làm gì được ai. Thế nhưng nếu hai thánh thú tranh bá, có một thú bại trận, con thú này tất nhiên sẽ nằm dưới đối phương, khó thể ngẩng đầu lại. Đây chính là thú tính người thắng làm vua. Khuôn vàng thức ngọc này nhân loại tuy cũng tuân theo, nhưng nhân loại còn có một ngọc luật khác càng thêm kinh điển: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, quận tử báo thù 10 năm không muộn. Cho nên trận chiến hôm nay giữa anh cùng Diệp Linh, người bình thường thấy không có gì, nếu thua chỉ mấy năm lại thắng trở về là được. Chỉ cần có một trái tim luôn hướng lên trên, sớm muộn cũng có thể lấy lại danh dự. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, chuyện lại không phải chỉ như vậy. Hai người bọn họ đều là truyền nhân thánh thú, bên trong xương cốt cũng chảy xuôi giả thú sinh tồn. Bọn họ tranh chấp liền đại biểu cho phần Thiên Long Tổ cùng Trùng Thiên Kỳ Lân tranh đấu. Phương nào thua sẽ liền vĩnh viễn luân lạc phía dưới đối phương. Đây là sinh tồn chi đạo của giả thú. Thế nhưng bọn họ lại là nhân loại, mặc dù không cần hoàn toàn duy trì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít về mặt tâm cảnh cũng chịu ảnh hưởng. Cho nên cái gọi là số mệnh cũng liền trên một điểm này. người thắng đạp trên vai đối phương, nâng cao một bước trên tâm cảnh, khoảng cách với đại đạo của mình càng lúc càng gần. Người thua sẽ giống như giả thú thua, vĩnh viễn có bóng ma tâm lý, nhìn thấy đối phương liền cảm giác thấp hơn một đầu, đối với đại đạo sau này sẽ có cản trở. Ngay từ đầu Trác Phàm không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có một loại rung động muốn chiến, nhưng bây giờ nghe Diệp Linh gào thét anh mới phản ứng được. Hóa ra một trận chiến này đánh bạc là thành tựu đại đạo của bọn họ sau này, kể từ đó anh liền càng không thể thua. Anh không còn tranh giành mặt mũi cho Trùng Thiên Kỳ Lân, anh chỉ muốn có thể thuận lợi tiến lên trên con đường đại đạo của mình, không có người nào cản trở. Người ta đây, tâm tình Trác Phàm vốn là có chút thiêu quạnh, lại hùng tư anh phát, nhìn thấy Diệp Linh vọt tới phía mình, trong mắt ngưng tụ, nhất thời dùng kỳ đánh cước đánh về phía mặt hắn, rống to, muốn đạp lên bả vai lã tử, không có cửa đâu, trận chiến này lã tử tất thắng. Ngươi chưa từng tiếp nhận qua truyền thừa chính thống của Trùng Thiên Kỳ Lân, bằng không sẽ không đem thánh thú thần thông dùng không có quy luật gì như thế, bằng vào đấu pháp lộn xộn này của ngươi không thắng được ta. Trong mắt lóe lên tinh quang, Diệp Linh dường như xem thấu tất cả, giận dữ hừ một tiếng, vừa quay người liền phi cước về phía Kỳ Lân tí, hét lớn: Kim Long vẫy đuôi phá không tảo. Wow! Chỉ một thoáng, một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, theo Diệp Linh một chân quét tới, một đầu hư huyễn kim sắc long vĩ là một lần nữa theo đó quét tới hướng Kỳ Lân cước. Kim sắc hỏa diễm bám vào phía trên, tựa như một lưỡi hái, giống như hung hăng, giống như tử thần hung hăng chém xuống Kỳ Lân cước. Âm! Lại một lần kịch liệt va chạm, nhưng lần này một chuyện khiến người ta không tưởng tượng được lại phát sinh. Kỳ Lân cước lúc trước thuận buồm xuôi gió, lần này đúng là bị kim viêm trường vĩ quét xuống một cái, nhất thời văng ra, mà lại một đạo roi ấn ngâm đen bỗng dưng khắc vào phía trên Kỳ Lân cước đỏ rực, từng tia máu tươi nhìn không được chảy ra. Phiêu! Một đạo hồng mang một lần cuối cùng thoáng hiện, cánh tay phải của Trác Phàm lần nữa khôi phục lại bộ dáng cánh tay, nhưng lần này lại là hoàn toàn bị động, lại bị một đuôi kia của Diệp Linh đánh trở về nguyên hình. Điều này trước nay thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh, Trác Phàm cũng chưa từng nghĩ tới. Thánh thú Kỳ Lân cước vậy mà cũng có thời điểm bị bại trận về mặt sức mạnh. Không sai, nếu không phải bại trận, Kỳ Lân cước tuyệt đối sẽ không tự động trở lại hình thái nguyên thủy của nó như thế. Trong mắt bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, toàn bộ thân thể Trác Phàm theo cánh tay không khỏi bay về phía sau, trong lòng vẫn còn có chút khó tin được. Diệp Linh kia vậy mà cường hãn như vậy sao? Hắn chỉ là truyền nhân của Phần Thiên Long Tổ, làm sao về mặt sức mạnh lại có thể... Chẳng lẽ nói đây chính là sự khác biệt giữa truyền thừa chính thống cùng truyền thừa hỗn tạp hay sao? Trên mày hơi nhíu lại, Trác Phàm trong lòng trầm tư, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện anh đã đáp ứng Đan Thanh Sinh, nhìn bốn phía hai bên một chút, thân thể anh đang bày ra phía sau vừa vặn đối diện với chỗ của đệ tử Ma Sát Tông, đây vừa lúc là một cơ hội tốt. Kết quả là anh liền thừa dịp sử dụng cổ chi lực hậu xung đột này, tay chấn động bỗng dưng đem lôi linh giới của mình đánh bay ra ngoài, tựa như là bị một kích của Diệp Linh đánh văng ra vậy. Chiếc nhẫn nho nhỏ xẹt qua một tia hào quang óng ánh, thẳng tắp bay đến sau lưng đám huynh đệ Ma Sát Tông, rơi xuống một góc chết mà tất cả trận pháp giám sát đều không thể nhìn thấy. Mà ngay khi giới chỉ vừa hạ xuống, một đạo quang mang điện bỗng dưng từ trong giới chỉ bay ra, ý vào sự che chắn của đám đệ tử đông đảo phía trước, bốn phía lại không có trận pháp giám sát, ngược lại là không có người nào chú ý tới trong đó có thứ gì vừa mới chạy ra. Cho dù là Song Đồng Chí Tôn cũng đem toàn bộ lực chú ý dừng lại trên thân Trác Phàm mà không chú ý tới động tĩnh của giới chỉ. Trời ạ, ngay cả giới chỉ đều bị đánh bay, vậy trận đánh nắng giáp lá cà này chắc huynh là bại hoàn toàn à? Trong mắt hơi hơi run run, Ôn Đào bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu hơi có chút tiếc hận. Tạ Thiên Thường thấy thế, mi mắt cũng buông xuống có chút thất lạc thở dài. Cứ như vậy, thắng bại liền phải phóng tới thần hồn chiến. Thần hồn chiến sao? Lông mày run lên một cái, Ôn Đào phun ra một ngụm trọc khí thật dài, thầm thầm lên tiếng. Trác Phàm là quái vật, Diệp Linh càng là quái vật. Thế nhưng Trác Phàm chỉ là thần chiếu cảnh, mà Diệp Linh dù nói thế nào cũng là hóa hư cảnh. Người cảm thấy tại thần hồn chiến, Trác Phàm thực sự có phần nắm chắc thắng Diệp Linh sao? Trong lòng bất giác run lên, Tạ Thiên Thương giật mình nửa khắc, bỗng dưng trầm mặt xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu, tinh mang lóe lên trong mắt Ôn Đào, hắn thở dài một tiếng. Thực ra ngay từ đầu Trác huynh liền đem mấu chốt thắng bại của trận đối chiến này đặt ở trên đánh giáp lá cà. Nếu trên đánh giáp lá cà hắn chiếm ưu thế, trận chiến này còn có thể đánh. Nếu ngay cả đánh giáp lá cà đều thua, đến tiếp xuống đánh như thế nào chứ sợ cũng chỉ là cho hết thời gian. Nghe được lần này, thân thể Tạ Thiên Thương khẽ run một cái, lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy ai thán. Không chỉ là kiếm thần tông nơi này, mà ngay cả cao thủ Ma Viên Tông, Ma Hồn Tông nhìn thấy tình cảnh như thế cũng đã đoán được 8/9/10, ào ào bất giác lắc đầu. Sở Vũ Thành càng là nhìn không được đứng dậy, chăm chăm nhìn về phía Trác Phàm, sầu lo trong đôi mắt đẹp lộ rõ lên, tự lẩm bẩm: khó trách vừa nãy hắn lại lộ ra thần sắc như thế, hóa ra hắn đem tất cả đều ký thác vào trên đánh chết Đắc Hà. Thế nhưng hắn lại phát hiện thể phách của đối phương còn mạnh hơn hắn, liền cảm thấy không còn hy vọng thủ thắng. Nói xong, trong mắt Sở Quân Thành đã ngấn đầy nước mắt, hắn chưa từng bất lực như thế, hóa ra hắn cũng không biết rõ không thể làm mà vẫn có thể làm à. Quân Thành tỷ, hắn không phải còn có Thiên Long Hồn mạnh sao, mạnh nhất sao, thắng bại còn chưa phân rõ mà. Đành gì gặp Sở Quân Thành thương cảm, bất chấp vội vàng mở lời an ủi. Thế nhưng là Sở Quân Thành lại lắc đầu cười khổ, nếu thần hồn có thể thắng thì hắn đã sớm xuất thủ, cần gì phải được anh cả ngã về không chứ. Hắn nhất định biết rõ thần hồn của đối phương cũng không kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn, mới phải trước đó lấy đánh giáp Đắc Hà quyết định thắng thua, không nghĩ tới đánh giáp Đắc Hà cũng không đánh lại người ta. Tiêu Tiếu Vũ châm chọc một trận cười trên nỗi đau người khác. Chúng nữ cùng nhau quýt hắn một cái, Sở Thành cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn qua Trác Phàm thầm thầm lên tiếng: ngươi chưa từng lùi bước, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Sở Quân Thành phản phất như đang hỏi Trác Phàm, là dường như nói một mình, thấy Trác Phàm nghĩ cách giải quyết. Mảnh thâm tình kia khiến Tuyên Thiếu Vũ nhìn đến thì có một loại cảm giác phẫn hận. Ở một phương khác, Sang Lâm Chí Tôn chăm chú nhìn tất cả, ngưng lông mày lại suy nghĩ một chút, cũng hơi hơi lắc đầu. Tuy không biết thần hồn Diệp Lân là cái gì, nhưng có lẽ Trác Phàm đã biết, cho nên chậm chạp không muốn tiến vào thần hồn chiến. Nếu không, ngay tại thời điểm đánh giáp Đắc Hà vừa mới thất bại, hắn đã lập tức di chuyển đến thần hồn chiến, đánh cho đối phương trở tay không kịp là kết quả tốt nhất. Hắc Nhiên Chí Tôn viện râu khoan thai lên tiếng. Bạch Vĩ Chí Tôn nghe đến cũng là gật gật đầu. Thế nhưng là đánh giáp Đắc Hà đã nhập vào ngõ cụt, lại không chuyển qua thần hồn chiến, trận chiến này đã kết thúc rồi, thắng bại đã phân ra, không cần phải tiếp tục đánh tiếp. Trác Phàm đứa nhỏ này đã bại, chỉ là để xem hắn tự mình nhận thua hay là tận lực chiến hết cùng. Hắc Nhiên Chí Tôn khẽ gật đầu, trong hai con người tản ra thầm thẳm tinh quang. Bất quá ta hy vọng hắn sẽ toàn lực chiến đến cùng. Trong một chỗ tăm tối hẻo lánh của siêu tiểu sinh cốc, Đan Thanh Sinh theo giới chỉ đi ra, liền tránh một bên, nhưng lại không vội vã đi tìm Thánh Binh Kiếm Đạo, mà chính là đang âm thầm quan sát trận đối chiến này, dùng bàn tay tràn đầy vết chai nắm lấy cái cằm, sắc mặt nghiêm túc nói: tiểu tử, đánh giáp Đắc Hà là chỉ để thăm dò, ngươi đã chuẩn bị tốt cho thần hồn chiến chưa? Lão phu còn muốn nhìn một chút xem long hồn hỗn tạp của ngươi sẽ thay đổi càn khôn như thế nào, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng đó. Sau khi một mực phi thân về phía sau, cuối cùng Trác Phàm cũng dừng chân, thân thể anh run lên một cái, nhìn không được phun ra một miệng máu tươi đã nín từ rất lâu, lại chậm rãi xoa đi máu tươi dính nơi khóe miệng, trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia ánh sáng kiên định. Trác Phàm, lực lượng ngươi am hiểu nhất đã bại, từ nay về sau đệ tử thánh thú Kỳ Lân thua ở dưới tay đệ tử Phần Thiên Long Tổ, ngươi vẫn là nên tranh thủ thời gian hướng về phía ta nhận thua đi. Nói không chừng ta sẽ thu ngươi làm tiểu đệ, về sau ta làm lão đại, ngươi làm lão nhị, ngươi ở sau lưng ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại đạo trong lòng ngươi, về sau chúng ta cùng nhau đại náo thánh vực. Diệp Lân lắc mình một cái đi vào trước mặt anh, cười khẽ một tiếng: dù sao trong thiên hạ nửa người nửa thú, chỉ là chúng ta là cùng loại người. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm cười nhạt một tiếng: người thắng làm vua, kẻ bại làm giặc, kẻ bại một phần thần phục người thắng, đây là chi đạo của giả thú, kẻ bại ở sau lưng người thắng cùng một chỗ ngộ đạo mới thể đắc quả chính thành, nếu không trong lòng xoắn xuýt, con đường phía trước sẽ long đong. Người biết điểm này là tốt, ai bảo chúng ta đều là truyền nhân thánh thú chứ, có được thần thông của thánh thú tự nhiên cũng kế thừa đạo thống của bọn họ, không chắc không có cách nào, người khuất phục đi cũng chính là tốt cho người đó. Ha, xin lỗi nha, lão tử đã quen làm lão đại, khinh thường đến làm tiểu đệ cho người khác. Không khỏi mỉm cười một tiếng, trong mắt Trác Phàm bỗng dưng lóe qua một tia ánh sáng kiệt ngạo quát lớn: đánh giáp Đắc Hà người thắng, vậy ta liền thắng trên thần hồn chiến, thắng lợi cuối cùng nhất định là của lão tử. Thần hồn chiến, lông mày bất giác nhíu một cái, Diệp Lanh dường như nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời, cười nhạt liên tục: ngươi là Thiên Long Hồn, nói vậy chắc hẳn ngươi cũng sớm nên nghĩ đến thần hồn của ta là gì rồi đúng không, ngươi là muốn cùng đệ tử Long Tổ so đấu Thiên Long Hồn sao? Quả thật là không biết tự lượng sức mình. Nếu như ngươi vẫn chưa nắm rõ các đại thần thông của ngũ đại thánh thú mà nói ra, thì ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, lực lượng thân thể Kỳ Lân là nhất, nhưng ở vận dụng các loại thuộc tính năng lượng Nó lại đứng ở hàng cuối cùng. Người thân là truyền nhân Quốc Kỳ Lân đánh giáp đá cà thua, liền tương đương với hoàn toàn thua, không còn hy vọng lật bàn. Ta khuyên ngươi vẫn là chết đi ý niệm này đi. Cao Ngạo ngẩng đầu lên, Diệp Lân nói như chém đinh chặt sắt. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm trong lòng cũng hoàn toàn rõ ràng điểm này, nhưng anh càng rõ ràng hơn, truyền thừa anh có không chỉ Kỳ Lân một đường, mà còn có đủ loại thần thông của các đại cao thủ. Mặc dù những thần thông truyền thừa này anh đều không tin, nhưng thắng ở thủ đoạn rất phong phú, mà nhiều thủ đoạn giao hòa với nhau như vậy liền có thể sinh ra rất nhiều biến hóa. Có lẽ một loại biến hóa trong đó có thể sinh ra con đường chiến thắng cũng không chừng. Tựa như lời Đan Thanh Sinh đã nói, có lẽ đầu long hồn hỗn tạp này của anh còn có thể thắng được thuần chủng long hồn đó. Trác Phàm trong lòng tuy rằng không nắm chắc tất thắng, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi hy vọng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tắp, đối chiến thắng bại phải chờ đánh qua mới biết được. Kết quả là đồng tử Trác Phàm ngưng tụ, không nói hai lời lao thẳng về phía Diệp Lân. Thánh thú là thánh thú, chúng ta chung quy vẫn là người, lấy dài ngắn của thánh thú so sánh thắng bại qua người chúng ta, người quá ngây thơ. Mà sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long trảo, wow! Một tiếng rồng gầm lớn vang lên, Kỳ Lân tí của Trác Phàm nổi lên hồng mang khiếp người, tựa như muốn chọc thủng chân trời. Một trảo hướng về Diệp Lân tóm tới. Ngu xuẩn, mất khôn, nếu là truyền nhân thánh thú, thực lực của sư phụ liền quyết định thực lực của đệ tử. Thần thông của sư tôn chính là thần thông của đệ tử. Trên đời này không ai có thể sừng sững đứng trên năm đại thánh thú. Hy vọng duy nhất để có thể thắng ta chính là lực lượng truyền thừa từ Kỳ Lân, nhưng hiện tại người đã không còn cơ hội này. Bất giác hừ lại một tiếng, ánh mắt Diệp Lân cũng là lạnh lùng, dưới chân đạp một cái, hùng hăng xông về phía trước, đánh ra long trảo đã được bao phủ bởi kim viêm, đồng dạng hứa về Trác Phàm chộp tới. Cửu chuyển kim long trảo, tề không trảo, ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn tràn ngập không trung, thân thể hai người lần thứ hai hung hăng đập vào nhau, lại nhất thời giằng co cùng một chỗ. Thế nhưng còn không đợi hai người tách ra, hai đạo rồng gầm đã đồng loạt vang vọng quỳnh tiêu. Hai đầu long hồn khổng lồ dài trăm trượng đúng là đồng thời từ trên thân hai người phân biệt lao ra, lóe lên long vĩ, phát ra hào quang bảy màu, tựa như một đạo trường tiên cắt ngang không trung, hung hăng quất về phía đối phương. Ầm ầm, là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai con trường long liều mạng lực lượng ngang nhau, sóng âm cực lớn tràn ngập khắp nơi, nhất thời liền đem sơn mạch bốn phía Tiểu Sơn Cốc trong nháy mắt san phẳng, hóa thành tro bụi nổi dập dờn trong không trung. Mà đệ tử hai tông Ma Sát Tông cùng Thái Thanh Tông cũng dưới tiếng nổ lớn hoảng sợ vội vàng bay về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trác Phàm thần có thiên long hồn bọn họ biết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lân này cũng là người có thiên long hồn. Nhất là đám người Võ Thanh Thu đã hoàn toàn trợn tròn hai mắt, thần hồn của Diệp Lân ngay cả bọn họ đều không rõ ràng lắm. Lần đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là thiên long thần hồn hiếm có trên đời. Phải biết rằng Tây Châu mấy ngàn năm cũng chỉ có Sam Long Chí Tôn ngưng tụ ra thần hồn siêu nhiên bậc này, về sau lại hiếm khi nghe nói đến ai có thể ngưng tụ ra thần hồn như thế này. Nhưng hiện tại thiên long thần hồn này chẳng những lần thứ hai tái hiện Tây Châu, hơn nữa còn liên tiếp và vừa ra liền hai cái. Thấy tình hình này, tất cả mọi người đều ngây ra, đồng thời trong lòng hưng phấn không thôi. Hai đại thiên long thần hồn quyết đấu hoàn toàn tương đương với song tôn mạnh nhất Tây Châu quyết đấu. Đây là chuyện bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay có thể nhãn phúc nhìn thấy một trận quyết đấu chí cường như vậy, lần này đến xem trong song long hội quyết chiến quả thực là kiếm được hời à. Không chỉ có những người bình thường kia, cho dù là song long chí tôn nhìn thấy vậy cũng nhìn không được mà song song đứng bật dậy, nhìn về phía trạng diện kinh hãi này bỗng dưng giật mình. Sao lại ngay cả Diệp Lân cũng là thiên long thần hồn sao? Không khỏi chớp chớp mắt, Hắc Diêm Chí Tôn tựa hồ cũng có thể khó tin là bật lên tiếng. Ngơ ngác gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn bất giác thở dài một tiếng nói ra: đúng vậy à, đây thật sự là gặp quỷ. Nhìn hai người bọn họ nhất ma nhất chính, còn đồng thời đều có thiên long thần hồn hy hữu như thế, lão phu đều có loại cảm giác giống như đang nhìn chúng ta khi còn trẻ. Đúng vậy à, hai người này thực sự là giống chúng ta lúc trước thiên phú dị bẩm như nhau. Mi mắt hơi run lên, Hắc Diêm Chí Tôn ngây người một lát liền hồi phục tinh thần, không khỏi cười khẽ. Hai người này thực sự là người ông trời phái tới tiếp nhận hai người chúng ta, quả thực là một khuôn khắc ra. Nhìn hắn thật sâu, Bạch Bí Chí Tôn cũng cười khẽ một tiếng, gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Xem ra Tây Châu ngày sau sẽ không phải là người không có người kế thừa. Đám người Sư Cố Thành nhìn hết thảy, cuối cùng hiểu được nguyên nhân vì sao lúc trước Trác Phàm chậm chạp không chỉ xuất ra thần hồn, thì ra thần hồn của Diệp Lân cũng là giống như hắn. Hơn nữa, nhìn bộ dạng như vậy, còn có vẻ rất mạnh, còn có vẻ mạnh hơn hắn. Trên thần hồn chiến, Trác Phàm đích thực ngay từ đầu đã rơi vào thế tiên thiên bất lợi. Từ xa xa nhìn hai thiên long thần hồn giằng co lẫn nhau trên không trung, nhưng rất rõ ràng long hồn bên Diệp Linh mạnh hơn một chút, từng bước đè ép về cự long bên phía Trác Phàm. Trong lòng Sở Thành liền không ngừng lo lắng. Trên chiến trường, thân thể hai người cũng đang đối kháng với nhau, không chút lùi bước. Diệp Linh ngửa đầu nhìn thoáng qua long hồn đang từng bước lui về phía sau của Trác Phàm, bất giác tà thiếu ra tiếng, đắc ý nói: "Ta đã sớm nói qua, liều về long hồn ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần ở trạng thái nguyên thủy, ngươi đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nếu ta lại sử dụng thần hồn dị biến chính tâm nhất mà long tổ truyền thụ, ngươi sẽ không còn chút cơ hội chiến thắng nào." "Hừ, vậy cũng chưa chắc." Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm khinh thường hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo song đồng trừng lên, hét lớn thành tiếng: "Dị biến, đại lực, xích long vương!"